Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, đồ sát. Mọi người tại đây, không ai từng nghĩ tới. Vừa vang rất sợ chết Lục Đáo. Hôm nay dĩ nhiên làm ra như vậy cử động khác thường đến. Hơn nữa thiêu đốt đan điền là cần thời gian để tích lũy. E sợ từ Lục Đào đứng lên nói mình muốn đầu hàng bắt đầu, cũng đã yên lặng đem đan điền bốc cháy lên. Chỉ là, bởi vì trên thân độc tố thực ở quá sâu, mãi cho đến vừa, mới hoàn toàn đem đan điền lực lượng làm nổ, tính tạm thời xua tan thể nội độc tố tác dụng phụ. Do đó đạt đến lần thứ hai phát huy vô lực mục đích. Vừa nghĩ tới bọn họ hiện ở còn dùng như vậy nhãn quang nhìn Lục Đào, lại liên tưởng đối phương các loại cử động, ở đây đông đảo Thiên Hỏa cung đệ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ áy náy. Những trưởng lão kia càng là vẻ mặt thay đổi sắc mặt nhìn cả người khí thế điên cuồng bạo phát Lục Đào. Lúc này Lục Đào cả người khí thế bên ngoài đem bốn phía đại đa số võ giả khí tức hoàn toàn che giấu đi. Chỉnh cá nhân tu vi một đường nhảy lên tới cửu giai tứ trọng thiên đỉnh phong sau mới từ từ dừng lại, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tứ trọng thiên đỉnh phong, không có xông lên ngũ trọng thiên. Mặc dù không có một hơi xông lên cửu giai ngũ trọng thiên có chút đáng tiếc, nhưng có thể lấy nhị trọng thiên thực lực đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong đã đủ khiến Lục Đào hài lòng. Lập tức cũng không khách khí, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một cái khoát đao, thuận lợi hướng về phía sau đập tới mấy người áo đen kia chém qua qua. Xì xì, trường đao lấy không gì địch nổi tư thái, chính diện nghênh tiếp đối phương hai cái tứ trọng thiên sơ kỳ võ giả. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng vẫn bị Lục Đào nhất đao chém bay ngược ra ngoài. Mà Lục Đào bản thân chỉ là sắc mặt càng hồng hào, nhưng không có một chút nào rơi vào hạ phong tư thái. Đồng thời đề đao lần thứ hai hướng về đối diện Lý Tu nhào tới. Mỗi một lần đều là các ngươi đi tới, lần này liền để lão phu tới trước đi. Nếu như khả năng, thay ta chăm sóc tốt Thấm Nhi. Lục Đào cười ha ha, trường đao trong tay bỗng nhiên giấy lên một tầng mỏng manh hỏa diễm. Hỏa diễm đao mang theo cường đại vô cùng khí thế, hướng về thật vất vả chậm quá thần Lý Tu chém bổ xuống đầu. Ở Lý Tu nơi ngực, còn có một đạo rộng chừng một thước, sâu thấy được tận xương vết thương. Cái này đạo vết thương lúc này đang không ngừng đi ra ngoài mạo hiểm máu tươi. Chính là thả xuống Lục Đào thừa dịp bất ngờ, đánh lén gây nên, nếu không có hắn phản ứng nhạy bén, ở cuối cùng bước ngoặt miễn cưỡng tách ra chỗ yếu, e sợ ngã trên mặt đất, cũng là hắn, không kịp xử lý ở ngực thương thế. Chỉ là trong lúc vội vàng dùng chân nguyên bảo vệ vết thương, để ngừa mất máu quá nhiều, đồng thời ngẩng đầu lên, một mặt lệ khí hướng về Lục Đào nhìn sang, đi chết đi cho ta. Ở Lý Tu trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm trong tay của hắn đồng dạng nổi lên chói mắt rực rỡ quang mang. Dán mắt Lục Đào cường hãn vô cùng khí thế, cứ thế mà bỏ ra một chút kẽ hở, hướng về chém xuống phát cáu diễm thân đao nghênh đón. Một bên khác, Lục Lam Thấm sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra một tầng mỏng manh vũ khí, thậm chí ngay cả kinh ngạc thốt lên cũng không kịp phát ra, chỉ có thể gắt gao dán mắt đối diện hai người như mưa rơi công kích, tìm kiếm cơ hội đến phản kích. Toàn bộ tràng diện tựa hồ đột nhiên xoay chuyển, một ít Thiên Hỏa cung đệ tử thần sắc trên mặt càng là kích động lên. Nếu là Lục Đào trưởng lão thắng lợi, như vậy bọn họ sống tiếp tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Đinh, trường kiếm cùng hỏa diễm đao trên không trung va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Lục Đào trưởng lão thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau bay ra ngoài. Mà Lý Tu, tuy nhiên cũng đột xuất một ngụm máu lớn, nhưng cứ thế mà đứng tại chỗ, không có một chút nào thoái nhượng. Giữa hai người, ai mạnh ai yếu, liếc một chút liền biết rõ. Lão phu đến chúc ngươi một chút sức lực. Tiếng thét dài bên trong, tê liệt trên mặt đất đông đảo trưởng lão bên trong, lại có một vị nhìn qua ước chừng thất lão bát thập trưởng lão cả người mang theo dâng trào chân. Nguyên bà động, điên cuồng nhảy lên đi ra ngoài. Thẳng tắp nhảy vào người áo đen trong đám. Đem những người hướng về Lục Đào xông tới người áo đen ngăn cản hạ xuống. Lục Đào cảm kích liếc mắt nhìn người kia. Cũng không có phế quan hệ nói. Miễn cưỡng dừng hẳn thân thể liền lần thứ hai hướng về Lý Tu xông tới. Cứ việc từ vừa tới giao thủ đến xem. Chính mình cũng không như đối phương. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lục Đào kế hoạch. Chỉ cần có thể đem đối phương liền cuốn lấy. Tốt nhất có thể làm cho đánh mất chiến đấu lực. Vậy thì đầy đủ. Lý Tu cũng tương tự nộ. Vốn là hết thảy đều ở chính mình trong kế hoạch. Tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình nhất thời bất cẩn. Dĩ nhiên suýt chút nữa chơi thoát. Thậm chí ngay cả chính mình. Cũng chịu đến không nhẹ thương thế. Mắt thấy trong đám người. Lại có mấy vị thiên hỏa cung đệ tử hoặc trưởng lão thiêu đốt chân nguyên lao ra đến. Hắn biết rõ. Không thể lại tiếp tục chờ đợi. Bằng không cuối cùng hưu chết vào tay ai. Còn chưa chắc chắn đây. Nghĩ đến chỗ này. Lý Tu hướng về một bên khác vị kia vẫn không có động tĩnh cửu giai tứ trọng thiên võ giả đỉnh cao. Uống đạo. Lão quỷ. Giết. Giết sạch những người này cho ta. Ha ha ha. Lão tử đã sớm đang đợi câu nói này. Được gọi là lão quỷ người cười ha ha. Trong tay đột ngột xuất hiện một cái tối trường thương màu đỏ. Không có một chút nào dấu hiệu. Liền hướng về khoảng cách gần hắn nhất đám kia thiên hỏa cung đệ tử quét ngang qua. Cửu giai tứ trọng thiên võ giả đỉnh cao. Chiến đấu lực là phi thường khủng bố. Cho dù là cùng giai đánh nhau. Tiết ra ngoài chiến đấu dư âm cũng có thể đối với cửu giai một hồi võ giả sản sinh chí mạng uy hiếp. Huống chi lúc này vẫn là toàn lực phía dưới. Đối với không có một chút nào sức chống cự bát giai võ giả ra tay. Trong phút chốc, ở hắn phạm vi công kích bên trong những ngày kia hỏa cung đệ tử. Không một may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người bị chặn ngang chặt đứt. Hiện trường máu thịt tung tóe. Mấy người, thậm chí còn không có làm rõ là sao vậy sự việc. Liền đột nhiên nhìn thấy thân thể mình ngồi dưới đất. Ánh mắt của mình nhưng bay tới không trung. Chỉ nhất kích. Đầy đủ hơn 10 vị thiên hỏa cung bát giai đệ tử. Bị mất mạng. Hiện trường. Dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Giống như nhân gian luyện ngục. Các ngươi không chết tử tế được. Một ít trưởng lão mục tì muốn nứt. Bọn họ trái tim đều đang chảy máu. Những này. Đều là thiên hỏa cung trụ cột vững vàng A. Đồng thời cũng là tương lai thiên hỏa cung cao tầng sinh ra cái nôi. Nhưng bây giờ lại phảng phất bị người thu gặt hạt lúa giống như từng gốc một ngã vào trong vũng máu. Chỉ là mậy hơi thở. Lão quỷ kia lại xuất liên tục mấy phát. Đem tới gần này một khối người. Giết sạch sành xanh. Một ít may mắn không chết. Cũng bị hắn sau đó bù đắp nhất thương. Cách hắn gần chút những người vẫn không có bị lan đến gần. Càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Liều mạng hướng về xa xa chạy trốn qua. Khà khà, muốn chạy trốn, cửa đều không có. Lão quỷ khà khà một hồi, lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, run lên trường thương trong tay, cả người bay lơ lửng lên trời, hướng về mặt đất thiên hỏa cung những đệ tử kia trung gian bay qua. Dừng tay cho ta, tiếng giống giận dữ, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, cùng với kêu cha gọi mẹ tiếng cầu cứu. Liên tiếp không ngừng vang lên. Một ít lấy thiêu đốt đan điền để đánh đổi thiên hỏa cung võ giả mặc dù có lòng muốn đi cứu viện. Lại bị đối thủ mình gắt gao dây dưa kéo lại. Căn bản không có biện pháp làm viện thủ. Cung chủ Triệu Việt, rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên. Cứ việc sắc mặt đã hơi hơi phiếm tử. Vẫn như cũ cứng chắc đứng lên. Nguyên bản trên thân không có động tĩnh gì khí tức. Đột nhiên bắt đầu điên cuồng kéo lên đứng lên. Cung chủ, không thể, không thể a! Một đạo đạo kinh nộ âm thanh, ngăn cản âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 384, tu la địa ngục giống như đồ sát đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.